Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 27, sự phản kháng của người mẹ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải suy nghĩ một lúc, quả thực có lý, bát bánh bao này của mình thật sự không thể mang đi. Nếu mang đến, với tính cách của bố mẹ, chắc chắn sẽ nghĩ mình cố ý chọc tức họ. Ông thở dài, ngồi xuống, im lặng đồng ý. Chố Hiểu Thanh bước đến kéo Lý Tuyết Mai một cái, liếc mắt ra hiệu cho Cố Như Hải. Mẹ, đừng giận nữa, bữa bánh bao này là hai chị em con vất vả làm để hiếu kính bố mẹ, không thể giận dữ như vậy. Cô ấn Lý Tuyết Mai ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh Cố Như Hải. Được rồi, chị, mau đặt bánh xuống đi. Hiểu Kiệt, ngồi vào đây, ăn bánh bao thôi. Đột nhiên, cô nhớ ra nồi của mình còn đang đun trên bếp, lập tức chạy như bay ra ngoài. Ôi trời, nồi của con, Lý Tuyết Mai bật cười. Đứa bé này, hấp tấp quá. Cố Như Hải thấy vợ cười, liền cười tâu toét tiến lại gần Lý Tuyết Mai. Bà liếc ông một cái, rồi bật cười. Cả nhà lập tức cười vang. Rất nhanh, Cố Hiểu Thanh đã làm xong bánh bao chiên và bánh bao hấp. Cả bàn đầy bánh bao, đủ loại, khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái. Hiểu Kiệt đã ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Cậu bé không ngừng nhai, mắt liếc nhìn bánh bao hấp, rồi lại nhìn bánh bao chiên, sau đó quay về bánh bao luộc, rõ ràng là đứng núi này trông núi nọ. Lý Tuyết Mai dùng đũa gõ vào đầu Hiểu Kiệt, khiến cậu bé nhăn mặt kêu đau. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Vẻ mặt đáng yêu đó khiến Lý Tuyết Mai buồn cười. Ăn cơm cho nghiêm túc, mắt nhìn lung tung làm gì? Có ai tranh của con đâu. Đây là nhà mình, muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Hiểu Kiệt cười hì hì, nuốt xong một cái bánh bao mới nói. Mẹ, con quen rồi. Mỗi lần đến nhà bà nội ăn bánh bao dịp Tết, chỉ được ngắm thôi, nên giờ chưa sửa được. Câu nói này khiến Cố Như Hải xấu hổ. Bố mẹ mình đã đối xử với con cháu nhà mình tệ đến mức nào. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp này, ông gắp một cái bánh bao chiên cho Hiểu Kiệt, nói. Ăn đi, ăn cho ngon miệng. Chúng ta dùng miệng để ăn, không phải dùng mắt để ăn. Trong lòng cũng buồn, lúc nãy mình còn cãi nhau với vợ, nhưng Lý Tuyết Mai nói sai chỗ nào chứ? Bánh bao này từ trong ra ngoài đều là nhà ngoại mang đến, mình có mặt mũi nào mang cho bố mẹ mình? Cố Hiểu Thanh vừa ăn vừa hỏi. Mẹ, bánh bao này thế nào? Lý Tuyết Mai tán thưởng. Thật sự rất ngon, mẹ không làm được mùi vị này. Bánh bao nhà ông bà mỗi năm cũng không bằng. Xem ra Hiểu Thanh thật có bản lĩnh. Cố Như Hải cũng nói. Hiểu Thanh bà, bánh bao của con quả thực rất ngon. Không ngờ tay nghề nấu nướng của con lại giỏi hơn mẹ nhiều như vậy. Nhận được ánh mắt trừng trừng của Lý Tuyết Mai, Cố Như Hải cười ngượng ngùng. Cố Hiểu Thanh thực ra đã biết trước kết quả. Bí quyết năm xưa mình đều lấy ra rồi. Nếu không ngon thì còn gì nữa. Mẹ, mẹ nói xem, nếu bán bánh bao hấp và bánh bao chiên ở thị trấn, có được không? Lý Tuyết Mai mắt sáng lên, quả thực, chỉ là bột mì và nhân thịt. Nếu mình thật sự làm được mùi vị như Cố Hiểu Thanh, thì quả thực có thể suy nghĩ. Dù sao người thị trấn cũng khác người làng quê. Bà do dự nói, nhưng liệu có người mua không? Cố Hiểu Thanh thuyết phục, bố mẹ, người thị trấn đều là cán bộ hoặc công nhân, họ ăn lương nhà nước. Mẹ không thấy gì ba luôn phàn nàn đồ ăn ở thị trấn đắt đỏ thế nào sao? Họ khác chúng ta, sẵn sàng mua. Hơn nữa đây đều là đồ ăn, nếu bán ở cổng nhà máy vào giờ cơm, chắc chắn sẽ ổn. Nếu không bán được, coi như nhà mình ăn Tết sớm, tự mình ăn, cũng không lãng phí. Lý Tuyết Mai gật đầu. Cũng phải, người thị trấn khác chúng ta nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ thấy dì ba sáng nào cũng mua quẩy và sữa đậu nành cho Hiểu Phong và Hiểu Mẫn. Ở làng mình, nhà nào dám ăn như vậy? Không sớm thì muộn cũng phá sản. Vì vậy có lương thật khác biệt. Đây vừa là cảm thán, vừa là sự ngưỡng mộ trong lòng Lý Tuyết Mai. Dù sao ai cũng có tiêu chuẩn riêng. Trong lòng bà, được như người thành phố. Có lương nuôi con, no ấm, sống đàng hoàng. Đó là điều tốt nhất. Cố Như Hải nghe xong, không hiểu, hỏi. Mẹ nó, con và Hiểu Thanh nói gì vậy? Có người mua không có người mua là sao? Cố Hiểu Thanh cười nói. Bố, từ hôm nay, nhà mình do con làm chủ. Câu nói này khiến Cố Như Hải giật mình, không khỏi nhíu mày. Con bé này nói năng lung tung thế nào? Nếu người khác nghe thấy, còn ai dám hỏi cưới nữa? Nếu dân làng biết được, không biết sẽ nói hai vợ chồng mình không biết dạy con thế nào, để con cái thành ra như vậy. Ông Bạch một tiếng đập đũa xuống bàn. Hiểu Thanh, con nói gì? Ai nói từ nay con làm chủ? Giọng nói đầy uy nghiêm, có lẽ là lần đầu tiên Cố Như Hải nổi giận, cũng khiến Lý Tuyết Mai lập tức bừng bừng lửa giận. Bà chậm rãi gắp một cái bánh bao, cắn một miếng, nói. Là tôi nói, từ nay nhà này do Hiểu Thanh làm chủ. Cố Như Hải nghe là Lý Tuyết Mai nói, cũng hơi nhụt chí. Dù bao năm nay Lý Tuyết Mai nghe lời Cố Như Hải, nhưng bản thân ông không phải người cứng rắn. Đối mặt với vợ con thực ra chỉ là ra oai, thực sự giận dữ thì lập tức chùn bước. Hơn nữa Cố Như Hải cũng không phải người mạnh mẽ, không đứng lên được. Ông ngượng ngùng nói, sao em cũng theo con nói nhảm vậy, chuyện lớn như vậy, gia đình lớn như vậy, sao có thể để một đứa trẻ làm chủ? Nếu dân làng biết được, không cười chết chúng ta mới lạ, cười chúng ta lớn tuổi như vậy mà không bằng một đứa trẻ. Cười nhà chúng ta già không ra già, trẻ không ra trẻ. Lý Tuyết Mai bật cười, anh cũng biết già không ra già, trẻ không ra trẻ à. Cố Như Hải sắc mặt không vui, biết vợ đang giận vì chuyện lúc nãy, nhưng vẫn ngoan cố nói. Mẹ nó, chuyện này không thể đùa được, Hiểu Thanh còn nhỏ như vậy, không thể như thế. Nghe anh đi, con bé đi học cho tốt, việc nhà không cần lo, có anh đây. Lý Tuyết Mai cười lạnh, bạch một tiếng đặt đũa xuống. Cố Như Hải, anh nói câu này không thấy xấu hổ sao? Bao nhiêu năm nay không phải anh làm chủ sao? Anh không nhìn nhà mình thành ra thế nào rồi à? Ba đứa trẻ gầy như năm 60, quần áo đầy miếng vá, cả làng còn mấy nhà như vậy. Anh nói xem, anh còn mặt mũi nào làm chủ nữa? Buồn cười, anh tưởng bây giờ dân làng cười chúng ta còn ít sao? Nhà nào có em trai như con ma cà rồng hút máu anh trai? Nhà nào có cha mẹ thiên vị đến mức không còn gì để nói? Giờ tôi còn sợ gì bị cười nữa. Cách chương.